Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Nghiệp Báo Trùng Tang, một câu chuyện hay của tác giả Thiên Tường. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trời vẫn còn đang sáng trong một căn nhà nọ, bầu không khí âm u lúc này khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Ở ngoài sân, tiếng kèn tiếng trống nối tiếp nhau không ngớt. Người người từ từ tiến tới, thắp vội nén hương rồi đi ngược ra ngoài. Chưa có quan tài, người thân của người không may yểu mệnh đứng thất thần, mặt đầy buồn bã. Hay có người thắp hương thì lại cúi đầu tạ lễ. Lắm người mặc đồ tăng trắng không kiềm chế được mà lại tiếp tục òa khóc. Bố, sao bố lại bỏ chúng con mà đi vậy chứ? Ở bên ngoài tiếng khóc tiếng cảnh trống hòa vào nhau, còn ở trong nhà mấy đứa trẻ đầu quấn khăn tang ngồi đó, đứa nào đứa nấy mặt ngơ ngác như không hiểu chuyện gì. Và tại sao chúng lại phải đeo thứ đó ở trên đầu, và vì sao bố mẹ của chúng lại thi nhau òa khóc? Những đứa trẻ hầu hết chưa quá 10 tuổi, suy nghĩ còn rất ngây ngô chưa hiểu chuyện. Chúng không biết đám tang là gì, và tại sao trong nhà này có đông người kéo tới như vậy. Duy chỉ có Bình, một cậu bé 15 tuổi thì khác. Cậu đủ hiểu biết mọi chuyện đang xảy ra, và Bình cũng hiểu rằng trong họ nhà mình lại có người chết. Đúng vậy, mấy chữ lại có người chết đủ để hiểu rằng Bình đã chứng kiến cảnh này nhiều lần. Một cậu bé mới vừa 15 tuổi, nhưng Bình nhớ rõ đây là lần thứ hai, thậm chí là thứ ba bản thân ngồi trong ngôi nhà có khung cảnh tang tóc như vậy. Đối với người lớn, chuyện 2-3 lần chứng kiến trong ngõ có đám mà không phải là quá khó tin. Nhưng với Bình thì khác, cậu mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Với trí nhớ khá tốt, Bình nhận ra rằng cứ mỗi 3 năm cậu lại chứng kiến trong họ nhà mình có người nằm xuống. Bình bắt đầu nhớ được những điều đó chính là bởi bố của Bình cũng là một trong số những người chết khi tuổi còn trẻ. Kể từ lúc ấy, Bình luôn bị ám ảnh mỗi khi phải ngồi ở một nơi có tiếng kèn tiếng trống dày đặc như vậy. Cậu cảm thấy e sợ bồn chồn trong người, muốn lập tức rời khỏi đây nhưng không thể. Và thậm chí lúc nãy đây, trong dòng người đông đúc đang lần lượt tiến vào để thắp hương, Bình nhiều lần giật mình khi có cảm giác người đang nhìn mình, và lâu lâu lại vô tình nhìn thấy những bóng người xa lạ cho đến rất quen mắt, nhưng chớp mắt một cái thì lại không thấy đâu. Bình ngồi trên chiếc ghế, tư thế khá rụt rè, luôn cúi thấp đầu xuống chứ không dám nhìn thẳng. Đôi lúc mới vì tò mò hay là vì lý do nào đó mới ngẩng mặt nhìn lên bàn thờ. Trên đó lần lượt là những tấm di ảnh nằm san sát nhau, người bên trong hầu hết đều là đàn ông. Có người Bình nhìn thấy khá quen, vì có lẽ ngày còn bé từng đã gặp qua vài lần. Nhưng có người thì không, chắc rằng đã mất cách đây khá lâu. Chỉ có một điểm lạ là tấm di ảnh đặt ở chính giữa lại được phủ một lớp vải đỏ. Điều này khiến cho Bình khá là tò mò, vì mấy lần đến đây vẫn chưa từng nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Cùng lúc ấy, ở ngoài đường lắm người tụ tập với nhau, họ bàn tán to nhỏ về đám tang. Họ nhiều chuyện cũng phải là bởi ai cũng biết chuyện này lại xảy ra. Lý do là bởi cứ gần như đúng 3 năm một lần, dòng họ này lại có người chết, và tất cả đều chỉ là đàn ông. Lại chết rồi, này có phải là trùng tang không mấy bác? Trùng tang chứ còn cái gì, làm sao mà cứ đúng 3 năm lại một mạng đi như thế? Nghiệp nặng quá chắc không ai cứu nổi. Tôi nghe bảo là có mời thầy tới coi, toàn thầy nổi tiếng thôi, nhưng chẳng ai giúp được. Có lẽ là buông xuôi rồi, giờ coi như là ai vắn số trước thì người ấy xui xẻo thôi. Một người trẻ tuổi bấy giờ hỏi, vậy mấy cái chuyện trùng tang có thật hả bác? Cháu thấy sợ quá, cậu biết nhà họ làm gì mà nghiệp nặng vậy? Chứ mày còn trẻ không biết, chứ cái thời ông cụ nhà đó sống ác lắm. Phải hỏi bố mẹ ông bà chúng mày là biết họ ác cỡ nào, cho nên bây giờ thành ra như thế. Người khác thì lại cảm thán, đúng là đời cha ăn mặn đời con khát nước. Nói gì thì nói, mấy đứa con của nhà đó sau này giống như đời trước đâu, thế mà phải gánh nghiệp thay thì kẻ cũng khổ. Nghe người đàn ông nói vậy, một bà liền phản pháo, gớm, đây là do chúng nó không có được như ngày xưa nữa, nên không có dám lên mặt với ai. Chứ thử hỏi chúng nó giàu thứ xem, một nòi sinh ra lại khác, ác không giống nhau mới là lạ đó. Bàn tán đủ điều xong, đám người hỏi nhau bỏ về. Đứng ở đây nghít mùi nhang khói mãi cũng khó chịu. Bên trong tiếng kèn não nề vẫn vang lên khi mỗi người tiến vào thắp nhang. Mà cũng phải nói, lúc này người dân kéo đến thắp nhang đông như vậy, Họ cũng bởi là vì đâu đó họ cũng thấy xót thương cho dòng họ này. Sự đồng cảm giữa người với người, mặc dù như những lời ban nãy, đời trước của nhà này sống đã gây không ít những chuyện lớn nhỏ khiến mọi người trong làng đều mất lòng. Tuy nhiên qua thời gian có vẻ chuyện đó cũng dần bị trôi vào quên lãng. Dòng họ của Bình giờ đây không còn mang vẻ ngoài độc ác như vậy, cho nên người ta mới đến thắp hương đông như thế. Song so với những người ở thế hệ sau như Bình, cậu thực sự chẳng biết gia đình dòng họ Bình đã làm gì để hôm nay cảnh tăng tóc cứ ba năm lại đến một lần. Ngoài trời nắng là như vậy, nhưng mỗi lần liếc mắt ra ngoài, Bình chỉ thấy một màu u ám, khói nhang mờ mịt, những bóng người đan xen vào nhau. Cậu cứ tỏ ra e sợ rồi đến mức không hiểu vì sao. Khi đang ngồi thẫn thờ, Bình lại nghe có ai đó gọi mình ở bên ngoài. Bình ơi, Bình. Bình giật mình ngẩng mặt ngó ra ngoài. Lúc này trời đang về chiều, mặt trời đang dần lặn xuống núi, không gian trở nên mờ mịt. Nhưng người ra vào vẫn còn rất đông, toàn là những gương mặt lạ lẫm Bình chưa gặp bao giờ. Cả chẳng biết ai vừa gọi mình, chỉ đoán là mẹ. Chắc là mẹ của Bình thấy con ngồi mãi ở đây cho nên gọi. Nhưng Bình nhìn một lượt không thấy bà đâu. Đang ngẩn ngơ suy nghĩ, Bình thoáng xanh mặt khi thấy ở ngay bên áo quan, đứng giữa mấy người lớn đang mặc đồ tăng trắng, là dáng vẻ của một người đàn ông. Ông ta mặc quần áo bình thường, đứng yên tại chỗ và đang ngoảnh mặt nhìn vào trong này, thẳng tới vị trí chỗ Bình đang ngồi. Mình nhận ra ngay gương mặt đó là ai. Đó là bác cả của Bình, vì từ nhỏ đến giờ đã gặp nhiều lần. Lần nào gặp ông cũng mua kẹo cho Bình và những đứa khác. Chỉ có điều là người bác đó đã chết, và còn chính là người đang nằm trong cố quan tài kia. Vậy thì tại sao Bình có thể trông thấy ông ta đứng đó? Cậu sợ hãi tay nắm chặt vào cây ghế, miệng há lớn ra mặt xanh xao. Vội chớp mắt mấy lần thì quả nhìn không nhìn thấy đâu nữa. Trong mắt lúc này chỉ có mấy người lớn mặc đồ tang đứng tạ lễ người đến thắp hương. Bình sợ lắm, người run lên bần bật, mắt liếc ngang liếc dọc để xem còn điều gì kỳ lạ xảy ra không. Nhưng mà không thấy gì nữa. Còn đang kinh hãi trong người thì bất thình lình một bàn tay của ai đó nắm vào vai, khiến cho Bình hoảng sợ hét lớn, thu hút sự chú ý của nhiều người bên ngoài. Quay lại thì ra đó là mẹ của mình. Con làm sao đấy? Mẹ làm con giận mình à? Bình cái gật đầu, mẹ liền nói, cho mẹ xin lỗi. Tại mẹ thì con ngồi mãi ở đây, con mệt rồi thì ra sau nhà đi ăn uống, trẻ con không nên ngồi ở đây lâu như vậy. Bình gật đầu vâng dạ rời khỏi chiếc ghế. Trước khi ra sau nhà, cậu còn liếc nhìn ra ngoài sân. Cậu chỉ thấy một vài ánh mắt đang hướng vào mình, có lẽ là do tiếng hét ban nãy. Không dám nấn ná thêm, Bình cùng mấy đứa em họ hàng đi ra nhà sau để ăn uống. Chỉ thấy cơ thể mỏi nhừ từ chiều đến giờ cứ ngồi tại chỗ không đi đâu. Ra đến sau nhà liền có người lấy đồ ăn cho đám trẻ con, đó chính là bà nội của Bình. Bà cụ tuổi đã cao ra nhăn nheo, sức khỏe vẫn còn khá tốt. Trong nhà đang có chuyện lớn nhưng nhìn đám trẻ con chẳng ai lo, nên bà cũng đành cố gắng cho chúng ăn. Không thì đói lăn ra đó thì lại khổ. Bà vừa múc cháo vừa bảo, nào mới đây lại đây ăn cháo đi, từ sáng đến giờ chắc cũng chẳng có gì bỏ bụng ha. Đám trẻ con hồ hởi chạy tới vì được ăn, mỗi đứa cầm bát cháo lên mà ăn ngấu nghiến. Chúng khá vô tư, chỉ riêng có Bình thì khác. Cậu nhận lấy bát cháo cảm ơn bà nhưng chưa vội ăn. Bà nội thấy Bình có vẻ trầm tư thì hỏi, cho sao vậy, cho buồn hả? Dạ cho thấy buồn bà à. Bà cụ khá ngạc nhiên nhưng rồi cũng hiểu. Bà thấy cháu của mình cũng đã lớn đủ suy nghĩ để biết những gì đang xảy ra. Bình bấy giờ lại tiếp tục, ngày chưa gặp bác ấy hay mua kẹo và cũng thương cháu lắm, nhất là từ sau khi bố cháu mất, cho nên bác ấy mất cháu thấy buồn lắm. Bà nội bấy giờ liền xoa đầu của Bình rồi bảo, cháu hiểu chuyện như vậy là tốt đấy, thôi cháu ăn đi đừng có nghĩ nhiều nữa. Bà cụ định đứng dậy nhưng bất ngờ Bình hỏi một câu, bà ơi, bà có biết vì sao trong nhà mình lại xảy ra những chuyện như vậy không? Câu hỏi khiến cho bà sững lại, mắt nhìn chân chân về một phía. Nó còn hơi run rẩy, xong lại tỏ ra bình thường nói với cháu, cháu hỏi vậy là sao? Chỉ là trong nhà mình có người qua đời, sao cháu lại hỏi thế? Bình biết bà nội của mình đang muốn tránh né thì bảo, cháu biết nhà mình đang có chuyện mà, nhưng cháu hiểu chuyện chẳng đơn giản như bà nội nói. Vì đây đâu phải lần đầu cháu thấy chuyện này. Cháu còn biết cứ 3 năm nhà mình lại có người chết. Bà giải thích cho cháu được không? Chuyện một đứa trẻ 15 tuổi có thể nhận ra thì tất nhiên bà cụ cũng biết. Bà biết gia đình này đang trải qua trải nghiệm. Chỉ là bao giờ kết thúc thì không biết. Thế bà nội im lặng, Bình lại tiếp. Bà nội biết nguyên nhân gì phải không ạ? Bà kể cho cháu nghe đi, cháu muốn biết lắm. Bình đành vội bắt cháu qua một bên, nắm chặt hai tay của bà. Bà cụ không muốn nói mấy chuyện này cho trẻ con nghe, nhưng bị nài nỉ quá. Đầu đó lại nghĩ rằng cứ nói ra cho đứa trẻ biết để cho chúng sống thật tốt, có khi lại hóa giải và thoát được nghiệp. Rồi, để bà kể cho nghe. Nhưng mà hứa là nghe xong sau này lớn lên phải sống cho thật tốt. Bình gật đầu, mặc dù nhìn ánh mắt u uất của bà nội, cậu cũng hiểu chuyện sắp sửa kể ra hẳn phải là một nỗi đau lớn vô cùng. Bà cụ bấy giờ thở dài, ngồi im lặng một chút rồi bắt đầu tiến vào câu chuyện về gia đình mình. Các cháu cũng thấy rồi đó, nhà mình hiện tại rất đông người. Chính là vì ông bà ngày xưa đẻ nhiều lắm, cứ mỗi nhà phải có cả chục đứa, trai gái đều có. Nhưng hiện tại thì không ai đẻ nhiều như vậy. Các cháu có biết nguyên nhân vì sao không? Tất nhiên là tất cả đều lắc đầu, chỉ có Bình là ngờ ngợ nói. Có phải vì chính sách của nhà nước không ba? Cháu giỏi lắm, nhưng đó cũng chỉ là một phần thôi. Nhà ta hiện tại không ai dám đẻ nhiều nữa, là bởi hoàn cảnh không còn được như ngày trước. Kinh tế không có thì lấy gì nuôi con? Vì ngày xưa nhà mình giàu có lắm mà ba. Để ông nội của bà ấy, ông ấy giàu lắm, nên có thể đẻ cả chục đứa con vẫn nuôi vô tư. Trong đó có bố của bà, chính là ông cố của các cháu đó. Nhà chúng ta ngày ấy sống sum vầy với nhau, chứ không như bây giờ mỗi người một nơi tha phương lập nghiệp tứ xứ. Bình càng nghe lại càng cảm thấy tò mò, vì bản thân cậu thấy gia đình mình và các cô, các bác, các chú chẳng ai được gọi là giàu có. Ngay trong nhà Bình, kể cả khi trước và sau khi bố qua đời, cũng đã ôm khá nhiều nợ. Vì thế cho nên cậu khó có thể tưởng tượng rằng ngày trước nhà mình giàu có đến mức độ nào, và lý do vì sao lại đụi bại như ngày hôm nay. Bà nội biết Bình cháu của mình đang tò mò cho nên kể tiếp. Chuyện bắt đầu từ nhà ông Kiến, một người với gia cảnh cũng chưa quá nổi bật thời bấy giờ. Khi đó trong nhà có hai vợ con. Cái thời đó gái trai lấy nhau sớm lắm, thậm chí có người 16-17 tuổi đã lập gia đình sinh con đẻ cái. Lắm nhà đẻ rất nhiều con, nhà ông Kiến cũng vậy. Tuy còn khó khăn nhưng hai vợ chồng đẻ nhiều. Mới đến gần 30 tuổi mà đã có ngót nghét 7 đứa. Thế nào nơi nấy chỉ cách nhau 1-2 tuổi là cùng, trai gái đều có. Còn càng lớn hai vợ chồng lại càng chật vật. Tiền bòn chẳng ra mua gạo và nấu cơm. Chỉ cố bám víu với cái nghề lên rừng lấy thuốc và săn bắt động vật. Ông Kiến được cái siêng năng không dám nghỉ ngơi ngày nào mặc dù nắng mưa. Công mày hai vợ chồng vừa đi hái thuốc vừa cũng biết y thuật nên cũng đỡ tốn một khoản. Nhưng nhìn chung thì con cháu ốm đau không có gì ăn, người cứ tóp cả lại cho nên xót xa lắm. Nhiều lần ông Kiến về ra chợ, tất nhiên là không phải đi mua mà là chờ cơ hội người ta không để ý, lén thó lên miếng thịt con cá về nấu cháo cho con. Thực chất thì người ta cũng biết, nhưng không lần nào nữa bắt lại vì thấy thương. Dù sao thì cũng túng quá làm liều. Hơn nữa cũng chỉ là miếng thịt con cá, có khi là bó rau. Tuy giá trị thời đó cao nhưng mà tình người vẫn được đặt lên trên. Vì vậy họ cứ coi như là không thấy, không biết, thậm chí còn cố tình lựa miếng thịt ngon nhất để lại chứ không bán. Sau đó giả vờ không để ý để trông Kiến lấy đi, cốt là cũng vì thương mấy đứa nhỏ. Cứ tưởng Kiến và vợ sẽ nhận ra điều đó, thế nhưng không. Mỗi lần lấy được đồ về, Kiến vẫn tin rằng mình may mắn, cộng thêm cả sự nhạy bén, nhiều khi còn nói với vợ. Cái bọn ấy ngu bỏ mẹ, từ cứ lựa cái giờ chúng nó nghỉ thì lấy, chẳng đứa nào biết cả, bà đem đi nấu cho bọn trẻ nó ăn. Bà vợ bấy giờ cầm lấy miếng thịt đem đi nấu chứ không nói gì. Và từ hôm ấy cả nhà lại được một bữa thịt ngon lành. Chỉ có điều lâu lâu mới được một bữa mà thôi. Qua ngày hôm sau thịt lại đói. May mắn lắm thì gạo trong nhà vẫn đủ cho mấy miệng ăn đỡ đi phần nào. Trộm cắp lâu thành quen, lại không biết rằng người ta đang giúp mình. Kiến càng lúc càng lộng hành, thậm chí còn thường xuyên ở nhà chứ không đi rừng. Cứ mỗi lần về lại có đồ cho mấy mẹ con nấu cơm. Ban đầu chỉ là miếng thịt con cá bó rau, nên người đời mới thương vào nhắm mắt coi như không có thấy. Nhưng mà họ cũng chẳng ngờ như vậy lòng tham của Kiến cứ lớn dần. Thứ mà hắn trộm cắp không còn chỉ là mấy những thứ đơn giản nữa. Hôm ấy dù đang là giữa trưa, Kiến vẫn trong bộ dạng lén lút mò sang sạp bán thịt lợn. Thịt bán từ sáng đã hết, chỉ còn lại một miếng như thường lệ. Tuy nhiên khi mò tới thì Kiến lại không để ý đến nó mà ngó vào một căn nhà đang mở cửa. Kiến lấm lét nhìn thấy không có ai ở bên trong thì làm liều tiến vào. Hắn thở phì phò, tim đập mạnh. May mắn cho Kiến khi thì vào bên trong không có ai. Cái thời này nhà nào bán thịt lợn chắc chắn là có của ăn của để. Kiến vội đi sâu vào trong để lục lọi. Đáng tiếc thì sự may mắn của Kiến không được kéo dài. Vì còn chưa lục đục được thứ gì trong đó có giá trị thì chủ nhà đã về tới. Và còn nọ thì miếng thịt còn đó thì nghĩ hôm nay Kiến không tới và đem cất đi. Sao lại nghe bên trong có tiếng động lạ. Họ đi vào trong rất nhanh phát hiện được Kiến đang lục đồ trong nhà của mình thì hô hoán. Mọi người gọi sang để chứng kiến. Kiến bị bắt tại trận không thể giải thích được gì. Chuyện hắn lấy thịt cá thì không có ai trách cả. Vì họ muốn giúp Kiến phần nào đó vì thương hai vợ chồng và mấy đứa trẻ. Tuy nhiên việc chui vào hắn trong nhà lục lọi thế này là tội vô cùng lớn. Không ai có thể chấp nhận được cả. Và thay vì thương cảm, nhiều người đã mặt sát Kiến. Còn mẹ mày, mày gan hùm gan báo ngả dám chui vào nhà người ta trộm cắp. Hôm nay tao phải đánh cho mày một trận cho mày chừa đi. Cái tội không biết điều. Cũng chẳng cần báo quan, cả chủ nhà và người dân súng lại đánh cho Kiến một trận thừa sống thiếu chết. Và cũng kể từ ngày hôm ấy, Kiến có tìm đủ mọi cách không thể nào lấy được thứ gì nữa. Nhưng với sự cố chấp của mình, Kiến vẫn không hiểu được rằng trước đây mọi người giúp mình nhiều như thế nào. Ngược lại, trong lòng của hắn đã nghĩ rằng việc mình bị bắt hôm ấy là do chúng gài, chứ chẳng ai lại đi vắng mà để cửa trưng hưởng như thế. Kiến đem lòng oán hận cả dân làng. Nhưng với cái mắt nghèo kiết xác của mình, Kiến có thể làm được gì chứ? Thế rồi như một định mệnh, một đêm Kiến lên rừng kiếm ăn như thường lệ, lại chẳng may ngã xuống hai cái hố. Kiến tìm mãi mới trèo lên được, nhưng vợ của hắn ngạc nhiên khi thấy chồng ôm một cái hũ. Cô ta bấy giờ liền hỏi: có cái gì vậy mình? Mình mang theo cái hũ làm gì thế? Bảo sao tôi cố mãi mới có thể kéo lên được, hóa ra là vì cái này đó hả? Người vợ có vẻ bực bội vì nãy giờ lo cho chồng xảy ra chuyện, thế mà Kiến lại cố ôm cái hũ sứ trong tay. Chẳng hiểu ra làm sao cả, Kiến đưa nó cho vợ rồi bảo: Mình cầm giúp tôi một chút nhé. Người vợ bực tức không muốn cầm lại, bị này quá mới đành miễn cưỡng cầm lấy rồi bảo: khiếp, có cái hũ bẩn như vậy mà còn bắt tôi cầm, chẳng hiểu là bị cái gì nữa. Thế cái này là cái gì mình nói tôi nghe xem nào. Kiến bây giờ liền gạt đi rồi bảo: bẩn cái gì, mình nói ít thôi, biết cái gì trong đó không mà cứ lắm mồm thế. Thì không biết tôi mới hỏi, chứ biết rồi tôi hỏi làm cái gì. Kiến lại tặc lưỡi: thì tự mở nắp ra mà xem đi. Nghe vậy thì dù vẫn hơi bực nhưng mà vợ Kiến vẫn cố mở nắp cái nắp ra. Đống đất vụn rơi xuống khiến cô ta trở nên khó chịu. Thế nhưng sau khi cái nắp hũ được mở ra, thái độ của ả liền lập tức khắc hẳn. Và cô Kiến tròn mắt giật nảy mình khi thấy bên trong ánh lên một màu vàng cực kỳ bắt mắt. Và lập tức nhận ra đó là thứ gì. Cô giật mình còn khiến cho cây hũ suýt rơi xuống, may mà đỡ lại kịp. Cô hoang mang không thể tin vào mắt của mình. Cô ta hỏi chồng cho chắc: Cái này có phải là... Cái liếc nhìn gật đầu rồi giọng tất cả lại. Sự vui mừng khiến hắn không thể kìm được sự run rẩy: vàng đó, nó chính là vàng đó. Và còn hắn nghe vậy thì òa lên: trời đất ơi, vàng thật đó hả? Trời đất ơi, cả đời tôi còn chưa bao giờ được nhìn thấy vàng. Chứ đừng nói là nhiều vàng đến thế này mình ơi. Mình đổi đời rồi phải không? Hai cặp mắt long lanh nhìn nhau. Kiến nãy giờ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng không nhịn nổi nữa để nói: giàu có rồi, mình giàu có rồi. Từ nay về sau cả nhà mình không cần lo lắng gì nữa, chỉ việc tiêu tiền thôi. Mình muốn gì thì tôi mua cho mình tất. Và Kiến gật đầu vui mừng đến trào cả nước mắt, vì cả trong mơ còn chưa bao giờ dám nghĩ có ngày mình sẽ giàu lên. Tuy nhiên vẫn lo lắng rồi nói: nhưng mà sao ở trên rừng lại thế này, lại có nhiều vàng thiên hà mình? Lỡ mày của người ta cất ở đó, mình lấy họ biết thì làm sao? Kiến cũng đắn đo chuyện này, nhưng rồi nhìn cái hũ vàng rồi nói: mình nhìn đi, cái hũ nó muốn vỡ cả ra. Đất dính thế này chắc chắn là bị chôn cất ở đây đã lâu rồi, chắc là đồ vô chủ thôi. Hơn nữa mình cũng lấy lại đâu ai biết. Thôi mau về đi kẻo trời sắp tối. Mình sắp giàu có rồi, chuyện này tôi phải cho chúng nó một bài học, cho nó dám coi thường mình. Trời cũng sắp tối, vợ Kiến nghe xong thì cũng yên tâm không thắc mắc gì thêm. Cô ta gật đầu rồi cả hai rời khỏi rừng trở về nhà. Có thể nói đây là lần cuối cùng họ phải mò lên rừng để kiếm ăn. Thế nhưng vì vui quá, vợ chồng của Kiến không để ý được rằng cách đó không xa có một thân cây không quá lớn, có một bóng người đang ẩn hiện. Và từ nãy đến giờ vẫn luôn quan sát hành động của cả hai người. Nghe đến đây thì Bình tò mò hỏi: vậy rồi sau đó thế nào, bà kể tiếp đi. Bà nội gật đầu định kể tiếp thì từ ngoài vang lên tiếng động cực lớn. Âm thanh chói tai khiến mấy bà cháu bên trong giật mình vội chạy ra. Ở ngoài sân tiếng nhốn nháo, tiếng gay gắt của mấy người đàn ông và cả phụ nữ. Chuyện gì vậy? Trời đất ơi, sao lại thành ra thế này? Ai làm gì động vào nó vậy? Bình chạy đã đến nơi, cậu thoáng hoảng sợ khi thấy giữa sân nơi đặt áo quan của người bác, giờ đây là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Chiếc quan tài chẳng biết vì lý do gì lại rơi xuống, mấy tấm gỗ được cố định bằng đinh dẫn đây chật thành nhiều mảnh. Không chỉ có mấy tấm gỗ ở trên, tấm ván thiền vốn đã được đóng đinh lại sau khi khâm liệm xong cho người chết cũng chật ra, chẳng hiểu vì sao. Đám người lớn cũng bị chuyện này làm cho đến kinh hồn bạt vía, mặt mày tái mét không biết nên làm gì. Chỉ có vài người bình tĩnh lắm mới rít vội điếu thuốc, như thể lấy thêm bình tĩnh, rồi vội hỏi nhau tới đưa xác chết ra chỗ khác. Những người khác vội đem ra cái giường, xác của người bác của Bình liền được đặt nằm ở trên đó. Trong lúc chờ người ta sửa lại áo quan hoặc mua thêm một chiếc mới, một người bực tức chửi: còn mẹ nó, cái quan tài mua chẳng biết bao nhiêu tiền mà mới rơi cái đã vỡ hết, đúng là cái quân mất dạy, ăn trên cả đầu của người chết. Sự kiện xảy ra càng khiến những người sống gần đó tò mò chạy qua. Không ai biết vì sao chiếc quan tài được cố định thì lại rơi xuống, chỉ đoán là do trong lúc đi lại chẳng may động chúng mà thôi. Hỏi ra mới biết trong số những người tới thắp hương có một tên uống say mềm, đi đứng thế nào ngã thẳng vào đó khiến quan tài đổ xuống. Thế này sau khi gây chuyện ngồi lì ở một góc đầu cuối thấp, toàn ngẩng mặt lên nhìn chung quanh có những tiếng chửi rủa mình: mẹ mày say rồi ở nhà mà ngủ, bày đặt sân đi thắp hương đúng là rách việc mà. Khi tất cả còn đang hướng sự chú ý vào kẻ say rượu thì ở trên giường xác của người đàn ông bất chợt cử động. Nói đúng hơn là nó đang co giật và mau chóng gây ra tiếng động. Người đứng gần nhất nghe thấy âm thanh lạ liền quay đầu lại, và lập tức tiếng hét thất thanh vang lên. Hắn ngã ngửa xuống sân khi mà thấy người anh đã chết của mình co giật liên hồi ở trên giường. Những người khác cũng giật mình quay sang, họ liền kinh hãi trước cảnh tượng người chết co giật ở trên giường, miệng hộc máu còn dưới đất là gã đàn ông bị dọa sợ đến đái cả ra quần. Tay run rẩy chỉ vào xác anh mình miệng nói: sống, sống, người chết sống lại, người chết sống lại. Câu nói thốt ra từ trong trạng thái cực kỳ hoảng sợ, nhưng điều khiến tất cả chú ý vẫn là chuyện đang diễn ra trên giường. Xác của người chết sau khi rơi từ trong quan tài đang giấy đành đạch, miệng phun ra máu, nhưng máu lúc này không còn mang màu đỏ như bình thường mà lại đen sì. Có ngụm thì lại mang màu nâu, và điểm chung đều có một mùi hôi cực kỳ khó chịu. Những người đứng gần đó không tránh kịp bị máu dính lên người làm cho nhăn mặt vội chạy đi. Còn gã đàn ông ngã ngửa ở đó vẫn chết cứng, mặc cho máu dính đầy người vẫn không chịu tránh đi chỗ khác. Mà đến khi có mấy người vội tới kéo ông ta ra. Ai cũng sợ trước cảnh tượng vừa rồi, vì chắc chắn hầu như tất cả ở đây sống cả đời mới lần đầu tiên chứng kiến sự việc kinh dị này. Mặt mày của ai nấy đều tái mét tránh ra thật xa. Còn người đàn ông kia khi mà được kéo ra một bên vẫn chưa hết hoảng sợ, cơ thể run lên bần bật gần như mất kiểm soát, mặc cho máu dính đầy mặt không chịu lau đi mà cười cố nói với mọi người: à, anh ấy gọi tên em, anh ấy gọi tên em, anh chị ơi, trời đất ơi, anh chị ơi cứu em, có phải em sẽ là người tiếp theo không à, anh ấy vừa gọi tên em. Mọi người tiếp tục đi từ cơn hoảng sợ này đến cơn hoảng sợ khác, vì vừa rồi đâu có ai nghe thấy gì, vậy mà gã lại thốt ra mấy câu như vậy. Mọi người lo lắng hỏi: à, ai gọi chú? Gã đàn ông chỉ tay về giường rồi bảo: à, anh cả nhà mình chứ còn ai, anh ấy vừa gọi tên em là tên của em, có phải em sắp chết rồi không? Chú bình tĩnh đi, chắc chú hoảng sợ quá nghe nhầm thôi, chứ làm gì có anh nghe thấy gì. Người đàn ông vẫn hoảng rồi nói: trời đất, nếu cứ thế này thì chẳng phải em chỉ sống được 3 năm nữa. Ai đó cứu em, cứu em đi, em không muốn chết. Sự hoảng loạn của người này cũng khiến người khác hoảng theo, nhưng tất cả vẫn xác nhận từ nãy đến giờ không nghe thấy gì cả. Tuy nhiên trong số đó có một người thì khác, đó chính là Bình. Cậu đứng đó chứng kiến sự việc từ nãy đến giờ, và cũng rất hoảng khi thấy xác của người bác sĩ đành đạch, miệng phun máu đen. Bình khắc những người kia ở chỗ, cậu cũng nghe thấy tiếng nói như là gọi tên. Khi cái xác còn đang co giật, Bình nghe thấp thoáng có tiếng ai gọi: Hùng ơi, Hùng ơi. Một lát sau, cái áo quan mới được đem tới, nhưng chẳng biết người nhà bàn bạc với nhau thế nào mà trong sân giờ đến có hai chiếc quan tài, một cái mới còn một cái vừa được sửa lại. Cái áo quan cũ rơi xuống, tuy nói là vỡ nhưng chỉ là chật các chỗ được đóng đinh lại mà thôi. Ấy vậy mà giờ lại để trong sân có tận hai chiếc, gia đình buộc phải sử dụng một trong hai, tất là điều tất nhiên. Suy tính một hồi, cuối cùng quyết định dùng cái mới. Phần vì chất lượng của quan tài cũ không được tốt, phần bởi quan tài đã mua không được trả lại, vì người bán rất cưng kỵ chuyện này. Công việc của ngày hôm nay cũng dừng lại ở đó. Người nhà thông báo ngày mai sẽ để mọi người đến viếng, tất cả dọn dẹp sơ qua rồi ăn uống nghỉ ngơi. Đám trẻ con được bố mẹ cho đi nghỉ, tất nhiên mình nằm với bà nội, vì ban nãy còn đang nghe dở câu chuyện về thế hệ trước. Bà nội thấy cháu vẫn muốn nghe thì bảo: Thôi ngủ đi, hôm nào có thời gian bà kể cho nghe, giờ muộn lắm rồi. Bà nội nói vậy nhưng với tính của một đứa trẻ chưa quá lớn, bà nhất định không chịu mà tiếp tục nài nỉ. Bà nội không muốn gây ồn ào ảnh hưởng đến người khác cho nên đành bấm bụng kể tiếp. Một lần nữa bà cụ trở lại đoạn ký ức về những gì mình biết và được nghe kể lại. Vì bà cụ cũng là cháu nội của Kiến, tức vẫn là cách một thế hệ, bà từ từ đi vào câu chuyện bằng giọng âm trầm. Hôm ấy sau khi may mắn nhặt được hũ vàng trên rừng, vợ chồng Kiến vội vàng trở về. Kiến dù bị ngã làm cho mình mẩy đau nhức nhưng chẳng hề nhăn mặt lên một lần. Và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, ai nấy đều bị làm cho ngạc nhiên vì sự thay đổi của cả hai vợ chồng. Gia đình ngày nào còn phải sống qua việc đi thó thịt của người khác, ra đây quần áo tinh tươm, chồng thì ăn mặc như đám nhà giàu, tóc tai gọn gàng, nhìn khác xa hẳn không ai nhận ra. Còn vợ thì mặt hoa da phấn, ai đi ngang qua cũng giật mình đến khó chịu vì mùi thơm ngào ngạt bốc ra. Chẳng ai biết vì sao họ giàu có, ban đầu còn bán tín bán nghi do ăn trộm được của nhà nào. Nhưng mãi vẫn thấy hai vợ chồng sống yên ổn không bị nhòm ngó. Vì vậy cho nên họ càng ngạc nhiên, chẳng hiểu sao vợ chồng đổi đời nhanh vậy. Nhưng cũng kể từ đó vợ chồng Kiến trở nên vinh váo, chẳng coi ai ra gì. Và với cái sự hận thù mù quáng trong người, Kiến quyết định phải làm gì đó để lên mặt với người trong đám thôn này. Chỉ trong ít thời gian nay, vợ chồng đã xây chuồng phần để nuôi lợn, phần nhập từ các nơi khác về xẻ thịt để bán. Kiến còn không ngần ngại phương tiện thâu tóm hết những nguồn cung cấp lợn cho các hộ buôn bán khác ở ngoài chợ. Vì vậy cho nên nhiều người không mua được thịt, do ghét Kiến ra mặt nhưng vẫn phải mò tới để mua. Kiến và vợ không đem thịt ra chợ bán, nhưng để ngay trước nhà. Ai ở đây cũng biết Kiến muốn bày trò, nhưng vì không tìm đâu ra thịt để mua, họ cũng đành phải tới tìm cách hạ dòng mua được giá rẻ. Ai miệng ngọt hoặc không bị Kiến ghim thì còn mua được giá tốt, còn lại thì hắn hát giá trên trời, bỏ một đồng tiền nhưng chỉ mua được một ít. Ngày ấy còn loạn lạc nơi đây cũng chưa được quá quan tâm, nên việc có người đầu cơ như vậy không phải chuyện hiếm. Quay ngược lại với thịt lợn, một loại thực phẩm thiết yếu, người lớn thì có thể nhịn ăn, nhưng trẻ con bắt chúng nghiện thì chẳng ai đành nằm, nên có bao nhiêu tiền cũng đành mua về cho con ăn. Chính vì vậy Kiến lúc nào cũng nhếch mép cười khi nghĩ đám ngày xưa bị mình thó thịt, giờ đây phải tới đây nài nỉ để được mua. Rồi chỉ sau ít năm ngắn ngủi, người giàu lại càng giàu thêm, kẻ đói lại càng thêm đói. Vợ chồng Kiến lúc này cũng chẳng cần phải làm gì, suốt ngày chỉ ngồi võng phe phẩy đếm tiền, việc còn lại giao hết cho đám người làm thuê. Kiến cũng là người biết suy nghĩ, hắn biết vì đói dân làng sẽ kiếm đủ cách để kiếm tiền, và dù họ có ghét hắn thế nào đi chăng nữa thì chỉ cần Kiến giao tin tìm người làm với công cao, chắc chắn sẽ có người mò tới để xin việc. Quả nhiên dân làng dần dần bỏ cái tôi có một viên về làm việc cho vợ chồng Kiến để kiếm tiền, vì dù sao công tiền công hắn trả cũng cao thật. Công cao cũng đồng nghĩa với việc làm việc cực nặng, không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc và thịt lợn mỗi ngày mà còn tỉ tỉ những việc khác nữa. Thậm chí mỗi ngày thịt lợn cần hao một cân thôi, bất kể là thứ gì cũng quy ra tiền để bắt người làm phải đền. Có người sau khi thịt lợn xong để hụt mất một cân còn phải làm không công suốt cả tháng trời bù lại. Nhưng không làm thì chẳng biết lấy tiền đâu để nuôi con, nên dù bị xỉ vả chỉ vào mặt cũng nhịn nhục để làm tiếp. Nhưng đáng khinh thay, hôm nọ có một bà làm cho vợ chồng Kiến xui rồi làm mất cân thịt, cho nên phải quỳ xuống van xin. Kiến à, cháu cho bác xin, bác mệt quá cho nên không để ý, thành ra mới vậy. Vợ chồng cháu dù lòng thương đừng bắt đền bác, hay cứ để bác làm trả dần, chứ đừng cắt tiền luôn, tội bác lắm, mấy đứa trẻ ở nhà không có gì ăn mất. Bình thường Kiến chẳng bao giờ chịu, vừa lúc vợ không ở nhà, ở đây lại có chỉ hai người, Kiến liền thủ thị vào tai của bà ta điều gì. Vợ nghe xong điều này, bà liền lắc đầu ngã xuống đất, chân tay run rẩy. Không được, không thể được, con bé nó còn nhỏ, cháu tha cho nó. Nếu vậy thì thôi, cứ như thông lệ, làm chừng nào đủ đến miếng thịt đó rồi tính tiếp. Bà kia nghe vậy tái mặt, dù bản thân không hề muốn, nhưng nghĩ đến trong nhà còn mấy đứa nhỏ, không có tiền thì chúng chết đói, cho nên đành bấm bụng rơi nước mắt gật đầu. Kiến thấy bà ta đồng ý thì cả người rực rạo, cô giấu đi ánh mắt đê nghẹn của mình. Phải tối nay xong việc, bà dẫn nó sang đây, nếu không... Và rồi ngay đêm đó, cô con gái 17 tuổi được bà dẫn tới. Tất nhiên cô gái này không hề muốn bản thân phải trao cho Kiến, nhưng cô còn em nhỏ ở nhà, vì thương em thương mẹ, sau khi nói chuyện cũng đồng ý tới đây. Và rồi đêm đó, khi vợ của hắn còn dẫn con về ngoài, Kiến thỏa sức hành hạ cô gái trẻ. Hắn chìm trong sự đê mê với cơ thể nhỏ nhắn và đầy quyến rũ. Cứ tưởng rằng Kiến chỉ muốn thỏa mãn khi chiếm được cơ thể của cô gái, thế nhưng chuyện không ai ngờ tới, cô gái mang thai đứa con của Kiến. Bà mẹ già biết con mình có bầu, thương con nên đành chịu nhục sang nhà nói chuyện, biết đầu Kiến sẽ nhận con và lấy con gái về làm vợ lẽ. Thời đó việc đàn ông năm đê bảy thiếp không phải là việc hiếm. Con gái của bà cũng nổi tiếng xinh đẹp nên có thể nuôi được hy vọng. Ngò sang tin nhân Kiến vừa nghe xong thì tức giận quát. Mẹ cái bà già này, bà tưởng nhà này dễ kiếm ăn lắm sao mà dám vẽ ra cái chuyện đó. Tôi làm gì con gái bà hồi nào, bà bảo nó có chữa với tôi, bà đừng có mà vớ vẩn. Bà bấy giờ liền quỳ xuống van xin thống thiết, và cô Kiến nghe xong thì tức giận nhìn chồng. Chuyện là sao? Sao bà ta lại bảo con gái của bà ta có chữa với mình hả? Mình giải thích cho tôi nghe đi. Kìa mình, xem lại tin con mụ đó rồi chất vấn tôi. Tôi có phải là loại háo sắc đó đâu. Dứt lời Kiến nhìn bà già rồi chửi. Bà khôn hồn thì mau cút đi, đúng là mẹ nào con ấy. Con cái ăn chơi ngủ với thằng nào có chữa, lại đến để kiếm chuyện à? Mau cút đi không thì bảo. Bà già nghe vậy thì đau đớn lắm, miệng khóc lóc nói toạc ra mọi việc để mọi người cùng nghe. Cả đám nghe xong thì nhìn Kiến bằng ánh mắt đầy giận dữ và coi thường, nhưng không một ai dám nói gì. Kiến cho rằng mình bị đặt điều, ban đầu mặt có chút lấm lem nhưng vội đổi sang tức giận. Mẹ cái bà già này, bà cũng khéo tưởng tượng nhỉ. Trời đất ơi, bà vì không có tiền bán rẻ con cái tới vậy luôn hả? Có thì nói, không có thì thôi, đừng có mà ngậm máu phun người. Bà già vẫn quỳ ở đó nhưng Kiến vội đít bỏ vào trong, chẳng bận tâm gì. Đến tối mọi người mới thấy cô con gái khóc lóc chạy sang dẫn mẹ về. Hai tiếng khóc ai oán vang lên, họ cũng muốn giúp lắm nhưng chẳng biết làm sao. Và rồi mấy ngày sau họ không còn thấy mẹ con nhà đó đâu, chẳng biết họ đã đi đâu. Nhưng đoán rằng vì chuyện đó mà không còn mặt mũi nào ở đây sống tiếp được, cho nên phải bỏ đi nơi khác. Kể đến đây bà cụ nước mắt chảy dài vì đau xót. Bà luôn muốn chuyện này chỉ là do người ta tưởng tượng, chứ người ông quá cố không phải là người như vậy. Nhưng tất cả vẫn là sự thật rành rành không thể chối cãi. Quay sang bên cạnh thì Bình đã nhắm mắt. Có lẽ câu chuyện đã giúp cho Bình đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mặc dù tò mò nhưng Bình cũng chỉ là một đứa trẻ, có cố thế nào cũng đâu thể thức tiếp được. Sáng hôm sau con gà vừa gáy, Bình thức dậy đã ngửi thấy mùi nhang ở bên ngoài ngắt tới. Cậu ngồi ở trên giường ngó sang thì không thấy bà nội đâu, chắc là bà dậy từ sớm. Còn chưa tỉnh hẳn nhưng Bình nhớ tới ngay việc đêm qua, khi đang nghe chuyện về gia đình mình do bà nội kể, tuy nhiên lại ngủ quên và không nhớ đã nghe tới đâu. Người lớn lúc này cũng đã dậy có mặt đông đủ, đi lại làm việc lặt vặt trong nhà. Bình không nằm nữa mà rời khỏi giường, bà nội đi ngang qua thấy thì bảo. Bình dậy rồi đó à? Sao không ngủ thêm chút nữa, chỉ còn sớm lắm. Dạ cháu tỉnh rồi bà, ở nhà bình thường mẹ cũng gọi cháu dậy giờ này để đi học cho nên cháu quen. Ờ cháu đi ra rửa mặt đi cho tỉnh, để bà nấu đồ ăn sáng cho, hôm nay nhiều việc lắm đấy. Bình vâng dạ chạy ra ngoài giếng. Cậu cũng hiểu việc bà nội vừa nhắc đến là gì. Hôm nay chính là ngày bác của Bình được đưa ra ngoài nghĩa địa chôn cất. Ngoài rửa mặt, Bình cố nhớ lại xem bà nội đêm qua kể tới đâu. Cậu mãi cũng chỉ nhớ đại loại vợ chồng Kiến trở nên giàu có và liền dùng tiền trả thù dân làng. Rửa mặt xong, Bình có phần ngạc nhiên khi ngoài sân có tiếng kèn trống vang lên. Dù vẫn còn khá sớm mà đã có người tới viếng. Buổi sáng hôm ấy, người ta vẫn đến thắp hương tận mãi 10 giờ. Trời đã nắng ấy vậy mà ngồi trong nhà Bình vẫn thấy một màu u ám, ngột ngạt đến khó thở. Xung quanh mùi khang khói dày đặc làm lúc khiến cậu xây sầm cả mặt mày. Đến giờ đất định sẵn, xe tăng cũng đã xếp hàng nối đuôi nhau ở ngoài đường. Người ta liền đưa quan tài của bác cả ra đặt lên xe. Bình ngồi trên một chiếc xe khác, mấy chiếc xe lăn bánh từ từ và tới ngã ba ngã tư là xe dừng lại một lát. Bình không hiểu lắm nhưng vẫn đoán đây là quan niệm gì đó mà thôi. Đoàn xe và dòng người di chuyển một cách bình thường, nhưng đến một ngã ba nọ, khi chỉ cách nghĩa địa một đoạn thì xe bỗng nhiên chít máy. Sự việc xảy ra khiến cho tiếng khóc càng lớn hơn, đã vậy bắt nhăng cũng bốc cháy bừng bừng. Đám người liền bảo chắc là do bác ấy chưa muốn đi cho vậy, sao lại khổ thế này chứ. Trên xe người thì khóc, người thì phải cố gắng bình tĩnh để tính toán. Người lái xe liền bảo các bác à, không ổn rồi, xe bị chít máy không có nổ lại được, em chẳng biết làm sao cả. Thế tình hình không ổn, mấy người kia nói với nhau, hay là mình xuống rồi bảo họ khiêng quan tài vào trong, chứ cứ đứng đây mãi đâu có được. Cũng không còn cách nào khác, tất cả đành phải gật đầu làm theo. Người nhà đã xuống hết, những người kia lập tức đưa quan tài xuống. Theo hiệu lệnh họ bắt đầu nâng lên. Chỉ có điều cái quan tài bỗng chốc trở nên nặng trịch. Sáu người mà ai cũng nhăn mặt cắn răng, gồng cứng cả người mà vẫn không nâng lên được. Sự việc càng lúc càng trở nên đáng sợ, khiến đám người nhà thế vậy càng khóc lớn, nhất là người vợ. Ông ơi, sao lại khổ thế này? Ông nỡ lòng nào bỏ mẹ con tôi đi, giờ lại không cho mẹ con tôi tiễn ông là cớ làm sao? Không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng vì quan tài nặng trịch không nâng lên được. Người ta bảo nhau liên tục thắp nhang, người nhà thay nhau khấn vái. Mình đứng một góc chứng kiến mọi việc. Chỉ khác người ta ở chỗ là cậu có thể nhìn thấy một cảnh tượng không ai thấy. Đó chính là việc người bác cả đang ngồi ngay trên áo quan, gương mặt u buồn nhìn thẳng vào mặt ông Hùng, em trai của mình. Bình còn thấy bác cả đang lẩm bẩm điều gì đó, nhưng chung quanh có ồn ào không thể nghe được gì. Ban đầu Bình còn tưởng là mình nhìn nhầm, thế nhưng không phải. Vì sau khi có người đi ngang qua mặt cậu, Bình vẫn thấy người đàn ông ngồi trên quan tài. Bất chợt người bác ấy đứng dậy như thể nhận ra điều gì rồi thình lình nhìn về phía Bình, khiến cậu giật mình lùi lại. Bình cũng dán chặt ánh nhìn vào vị trí của người bác, cả người cứng đờ. Bình thấy mắt của bác sâu hoắm, khá đáng sợ và khiến con người ta phải ám ảnh. Bất ngờ bên tai cậu nghe thấy một giọng nói: chết nữa rồi, nhà ta phải trả nghiệp. Bình bị làm cho sợ đến mức chẳng thể phản ứng. Tóc gáy của cậu dựng đứng ra gà nổi đầy khi nhận ra đó là giọng của ai. Và sau khi nghe thấy câu nói ấy, trước mắt một cái Bình không còn nhìn thấy bác của mình đâu nữa. Cậu ngoái qua ngoái lại giữa đám người đông đúc, nhưng ngoài những người thân còn lại thì toàn là những gương mặt xa lạ, không thấy người mình muốn tìm ở đâu. Còn lúc đó mấy người bên kia cũng nâng quan tài lên, ai nấy đều tỏ ra vui mừng và mau chóng tiến vào trong nghĩa địa. Bình cũng đi theo tới nơi khi cây nguyệt được đào sẵn, việc còn lại chỉ là hạ áo quan xuống. Công việc sau đó diễn ra thuận lợi, không xảy ra vấn đề gì. Tiếng khóc cũng dần tắt đi khi ngôi mộ hoàn tất, hòa tang xếp đầy ở hai bên. Người nhà ở lại làm lễ một lúc rồi cũng ra về. Chiếc xe ban nãy không nổ được máy giờ đây lại hoạt động bình thường, chúng bắt đầu lăn bánh. Bình ngồi ở chiếc xe cuối cùng, vô tình nhìn vào trong khu nghĩa địa nơi có ngôi mộ mới đắp. Hòa tang vẫn còn sắp đầy ở đó. Bỗng nhìn thấy có một bóng người đang đứng dáng vẻ khá quen thuộc. Bóng người đó khiến cho Bình bị thu hút, cậu hơi nhổm người dậy để nhìn cho rõ. Song chiếc xe đã di chuyển, tầm nhìn bị hàng rào che khuất nên Bình không thể nhìn được rõ. Rồi chỉ nhìn thấy trong một khoảnh khắc, thế nhưng cũng đủ để cho Bình nhận ra người Bình vừa nhìn thấy chính là bác cả. Và cậu đoán được chỉ có duy nhất mình nhìn thấy, vì chung quanh không thấy ai phản ứng gì cả. Về tới nhà, người thân của người quá cố tiếp tục làm lễ, một lát sau kết thúc và ra ngoài uống nước. Mặt của người nào người nấy tuy vẫn còn chút căng thẳng nhưng phần nào cũng được giãn ra. Một người cô cụ bình bảo: mọi việc xong cả rồi, anh chị có ở lại không hay là về? Bác ấy mộ yên mà đẹp rồi, chả phiền lo gì nữa. Phần các anh các chị có ở lại thêm không? Mấy người ngồi chung quanh liền trả lời: nhà chị thì ở thêm ngày mai nữa, mốt về để mấy đứa nhỏ còn đi học, công việc cũng còn đó chứ đâu bỏ được, ở đây đành nhờ cô chú vậy. Bình nghe mẹ nói chuyện như vậy thì biết mình ở đây thêm ngày mai, ngày mốt sẽ về dưới thành phố. Nhưng cậu vẫn còn chưa nghe hết chuyện, bản thân đang tò mò, lập tức đứng dậy chạy đi tìm bà nội. Bà nội của mình đang lọ bọ làm gì đó đằng sau, nghe tiếng bước chân chạy tới, bà liền ngạc nhiên ngoái đầu lại thấy Bình liền bảo: cháu ra đây làm gì thế? Bà đang giở tay một chút. Bà ơi, hôm qua bà kể đến đâu rồi, bà kể tiếp được không? Hôm qua bà đang kể thì thấy cháu ngủ rồi nên thôi, để lúc nào rảnh bà kể tiếp cho cháu nghe. Không, bà kể luôn cháu nghe đi, cháu chỉ ở đây đừng ngày mai nữa thôi. Trời đất ơi, thế mai nữa phải đi rồi hả? Sao vội quá vậy? Bình liền nói là mẹ nói như vậy. Bà cụ thở dài rồi gật đầu: thế lấy cái ghế ngại đây, vừa làm bà vừa kể cho nghe. Bình lấy như vậy lấy chiếc ghế ngồi bên cạnh bà cụ. Bà cụ nhắc lại từ đoạn Bình ngủ quên rồi tiếp tục câu chuyện. Ngày đó sau cái hôm Kiến nhẫn tâm cự tuyệt, mặc cho hắn biết rõ cái thai trong bụng cô gái trẻ là của mình, nhưng Kiến vẫn coi như không có gì. Hay tin mẹ con nhà kia bỏ đi đâu, Kiến lại càng mừng, vì trước đó còn có nghĩ rằng họ sẽ tới đây quấy rầy hai vợ chồng. Chỉ có điều cuộc sống vui vẻ ấy không kéo dài được quá lâu, vì vào đêm nọ khi hai vợ chồng đang ân ái thì Kiến bất ngờ la toáng cả lên: ma, mẹ ơi, ma, cút đi, đồ ma quỷ. Đang hề hùng vui vẻ với nhau nãy giờ, tự nhiên thấy chồng hét toáng lên và hắn sợ hãi tột độ. Cô trấn an thì càng làm cho Kiến hoảng sợ hơn, tay chân quấy đập đập chúng người vợ mấy liền không biết. Mấy đứa còi nhóc nhóc nghe tiếng la hét cũng tò mò kéo sang, chúng đẩy cửa vì hai vợ chồng quên chốt, lại thấy cảnh bố mẹ đang lăn lộn trên giường, Kiến thì đang quấy đập lùi lại rơi xuống. Và hắn thấy con thì càng hoảng, vội hét lên đuổi con ra ngoài, mặc lại vội quần áo rồi lấy chăn ném vào người của chồng. Mình làm cái gì đây, bị điên sao? Có thể nói hết rồi cơ kìa, có xấu hổ không? Mặc cho vợ quát tháo, Kiến vẫn ngã ngửa ra nền nhà mà thào láo đầy sợ hãi. Hắn đang tìm một thứ gì đó người đừng che bởi cái chăn mà vợ mới trùm lên, sau ngay trống tấm chăn đó có thứ gì đó cử động làm cho Kiến hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống. Ngay lập tức từ trong chăn có thứ gì đó bỏ ra, một gương mặt thình lình chui ra ngoài. Nhìn thấy gương mặt ấy, Kiến sợ đến muốn co giật nằm yên tại chỗ. Hắn thấy cô gái kinh dị đang đè lên người của mình từ từ bò ra khỏi tấm chăn ngay trước mắt của hắn. Kiến càng khua tay chân để gạt cô gái ra mà chẳng được, à cứ ngồi yên ở đó với gương mặt kinh dị, còn mắt sâu hoắm đầy đáng sợ cùng với nụ cười vô cùng ám ảnh ăn sâu vào tâm trí của hắn. Kiến như người mất trí, còn vợ của hắn chỉ biết đứng trơ mắt nhìn mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải một lát sau mới định thần vội lao tới tát thẳng vào má của chồng rồi hỏi: mình tỉnh lại đi nào, mình bị gì vậy hấp hả? Kiến bị tát cho một cái rõ đau mới tỉnh dậy, ngó nghiêng chung quanh thì thấy vợ mình ngồi sát bên. Cô ta hỏi: bị cái gì vậy? Sao mà đang như vậy lại hét ầm lên, vậy tôi giống ma lắm mà. Kiến vẫn nhìn chung quanh, đầu óc bây giờ trở nên tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng vẫn nhớ rõ gương mặt kinh dị của con ảo vừa xuất hiện. Xong quay lại hỏi: cô ta đi rồi phải không? Cô ta có ở đây nữa không? À ngạc nhiên liền hỏi: cô ta nào? Mình hỏi ai? Đang ăn nằm với tôi trong đồng nghĩ tới con nào hả? Coi chừng tôi đấy. Con nào cái gì chứ? Tôi vừa gặp ma. Cái gì gặp ma? Thì lúc nãy đang hăng tôi lật người mình dậy, tự nhiên thấy mặt mũi cô ta nó kinh dị lắm. Mặt mày trắng bóc, mắt đen xì, cô ta còn nhìn tôi cười đó, tôi muốn chết khiếp đi. Và Kiến nghe vậy thì gương mặt đỏ, vì rõ ràng lúc đó Kiến xoay người cô ta lại, chứ có phải ai đâu. Thế mà bây giờ lại bảo là mặt của ai. Nhưng nhìn ánh mắt của chồng lúc này, à không dám nói vớ vẩn, vì Kiến hình như vẫn còn đang rất sợ. Một lát sau nhớ ra mấy đứa con, và Kiến về bảo chồng mặc quần áo rồi đi tới mở cửa. Y như rằng cả đám còn đang đứng quanh vì tò mò, à liền cắt: mấy đứa khuya rồi qua đây làm gì, về phòng ngủ đi. Nhưng mà con nghe thấy bố hét, bố bị làm sao vậy mẹ? Không có sao cả, bố con bị đau chút thôi không sao. Và Kiến định đóng cửa đi vào thì đứa con lại nói: Thế mà cô kia bảo bố sắp chết, làm con sợ quá. À liền dừng tay lại, mặt biến sắc nhìn con. Cô nào? Cả đám trẻ bây giờ chỉ tay ra ngoài cửa. Con không biết, cô ấy vừa mới ở đây mà cô ấy đi rồi. Cô ấy bảo là bố sẽ chết. Không phải chỉ mình bố chết đâu, con nghe mà không hiểu gì cả. Và Kiến hoang mang nhìn về cửa nhà, khi nó vẫn còn được chút trong. À không hiểu mấy đứa con của mình đang nhắc đến ai, và tại sao cô ta lại có thể ở đây vào giờ này. Vội vàng lao tới mở cửa ngó ra ngoài thì một đứa liền bảo, cô ấy đi rồi, mẹ không tìm thấy được đâu. Và Kiến đem chuyện này đi kể cho chồng nghe. Hắn nghe xong thì càng hoảng sợ. Vậy là cô ta có thật ở đây? Mình ơi cứu tôi sợ lắm. Nhưng mà cô ta là ai? Sao tôi không nghĩ ra được? Thì còn ai vào đây? Con bé bảo có chữa với tôi chính là nó. Và hắn nghe vậy thì cau mày. Này, đừng có nói với tôi đó là sự thật nha. Sau đó mình đuổi nó đi. Nó nghĩ quần chết ở đâu quay về báo oán. Đến nước này Kiến cũng không giống được nữa mà thừa nhận chuyện mình đã làm. Con đang nghe vậy và đôm đốc vào vai của chồng rồi trách. Trời đất ơi, có vậy thôi mà không nhận, cùng lắm thì mình lấy nó làm vợ lẽ chứ có cái gì đâu. Tuyệt đâu có cấm, đằng nào thì đứa nhỏ cũng là máu mủ của mình. Làm như vậy là nghiệp nặng lắm. Chuyện gì thì tôi có thể theo ý mình, nhưng mà cái chuyện này đáng ra mình phải suy nghĩ cho thấu đáo. Kiến cúi đầu nhăn mặt, giọng nói có chút hối hận. Thì tôi cứ nghĩ mình sẽ không thích chuyện đó nên mới... Trời đất, tôi thà để mình lấy vợ lẽ còn hơn phải sống thế này. Đêm nào mình cũng thấy nó về, tôi dù nó có không nhìn thấy thì cũng bị dọa chết, cổ thì không biết. Kiến thích thực sự hối hận, vì giờ nghĩ lại nếu lấy thêm cô gái kia về làm vợ lẽ cũng không phải là quá lỗ, vì dù sao cô cũng rất xinh đẹp. Tuy nhiên có hối hận cũng đã muộn, việc nhìn thấy cô ta nghiện về dọa dẫm như vậy có lẽ là do cô ta đã chết. Cứ như vậy nhiều đêm vợ chồng Kiến cũng không dám gần gũi với nhau. Thậm chí vợ hắn còn sang phòng khác ngủ với các con vì không dám gần chồng. Đêm nào Kiến cũng la hét, thậm chí còn trở nên điên loạn. Ra tay đập phá ai tới gần cũng cố gắng ngăn cản không được, có khi còn có thể ăn đòn oan. Vì vậy mấy mẹ con còn phải cắn răng nằm trong phòng chịu đựng. Tiếng đập phá, tiếng Kiến lao đi như đuổi ai đó kéo dài mãi mới chịu kết thúc. Khi đó thì mấy mẹ con mới có thể ngủ yên. Hôm nọ vợ Kiến điện bảo chồng cùng đi mời thầy về xem, nhưng chỉ nói là trong nhà bị vong ám. Ông thầy kia cũng chỉ nghe qua loa và thấy đúng là vợ chồng bị vong theo, cho nên cho lá bùa mang theo bên người. Một lá rán ở cửa nhà, vợ chồng Kiến thanh toán rồi trở về làm đúng như dặn dò. Quả nhiên bùa có tác dụng, kể từ hôm ấy Kiến không còn nhìn thấy bóng ma cô gái kia hiện về dọa dẫm. Cả hai mừng rỡ lắm, Kiến cũng ít thời gian sau đã hồi phục khỏe mạnh như bình thường. Kiến bây giờ nói với vợ, còn mẹ nó biết thế thì đi tìm thầy sớm một chút là được rồi, thế mà cứ cố chịu đựng làm cái gì chứ. Nói xong hắn lại thốt ra một câu, mẹ mày ma với trà quỷ, chết rồi không chịu đi đầu thai ở đâu dọa tao. Có vẻ như một chút hối hận hôm nào hắn dành cho cô gái kia đã biến mất, thay vào đó là những lời cay độc, mặc dù khởi nguồn của việc này xuất phát từ chính hắn mà ra. Và ông trời cũng không để Kiến sung sướng thêm quá lâu. Chỉ một thời gian sau đó việc buôn bán của hắn bỗng trở nên trì trệ, vì đàn lợn mua về với giá cao bỗng đổ bệnh và không ai dám mua nữa. Ban đầu dù mua lợn giá cao và không bán được, chúng cứ lăn ra chết sau vài hôm đổ bệnh. Nhưng chỉ một chút lỗ vẫn chưa thể làm Kiến đông lay. Tuy nhiên những lần tiếp theo khi mua lợn về rồi đã chọn kỹ, nhưng cứ về đến nơi lợn lại bệnh và chết ngay sau đó. Ban đầu Kiến cũng cố ý định dừng lại vì nghề này hắn làm chỉ để trả đũa người ta. Tuy nhiên khi Kiến dừng lại thì những người khác lại buôn bán một cách bình thường. Đâm ra Kiến tức giận lắm và tiếp tục nhập lợn về để không cho ai làm ăn được cả. Song chẳng hiểu vì lý do gì lợn cứ nhập về mắc bệnh, làm Kiến tức đến đỏ bừng cả mặt. Ấy nhưng hắn lại không cho tiêu hủy nữa mà bảo, cứ thịt ra bán được chỗ nào ngay chỗ ấy, mau lên không hỏng hết. Đám người hắn thuê về một lợn nghe xong thì đều tái mặt, vì lợn đã bệnh thế này rồi làm sao mà ăn được nữa. Nhưng bị Kiến dọa dẫm cho đủ kiểu nên đành cắn răng mà làm theo. Ban đầu Kiến chỉ nói họ lọc những phần thịt có vẻ còn tươi ngon để bán. Vì kinh nghiệm thì họ cũng thấy chỗ thịt này chẳng còn dùng được. Vì lợn mới bị bệnh thì thịt có lẽ vẫn còn chưa hư hẳn. Nhưng cũng vì vậy Kiến buộc phải giảm giá thịt lợn thì mới có người mua. Có lẽ vì nó giá rẻ, thậm chí rẻ hơn ngoài chợ, chênh ngược hoàn toàn so với ban đầu. Kể ra sau thời gian đầu cư, dân buôn bán ngoài chợ cũng tìm được mối lợn khác để có thịt bán. Nhưng số lượng ít, Kể từ khi lợn nhà Kín bị bệnh, họ nâng giá lên cao hơn một chút và tự tin lợn nhà mình không bị làm sao. Chuyện này cũng là có lý do khiến cho Kín không cam tâm mà dừng lại. Và cho dù lợn có bệnh đi chăng nữa cũng cấm tiệt không chọi hé răng nửa lời. Hắn nhìn đám người làm rồi gắt: mấy người muốn yên ổn thì cứ làm theo những gì tôi nói. Chỉ cần làm tốt thôi sẽ không tính số nợ kia. Không ai được nói chuyện xảy ra ở đây, đã hiểu rồi chứ? Tất cả dù không đành lòng, dù sút thịt họ lọc ra vẫn có thể dùng được, nhưng không ai dám chắc và hoàn toàn không có vấn đề. Tuy nhiên một lúc họ cũng buộc phải nghĩ cho bản thân của mình và cúi đầu nghe theo. Cứ kéo dài suốt thời gian dài khiến cho vợ chồng lỗ vốn dữ lắm, đâm ra không cam tâm. Ấy vậy mà lợn cứ đem về lại bệnh, phải mổ ngay và chỉ có thể nhập với số lượng ít ỏi, đâm ra cũng mất công. Nhưng với bản tính của mình, Kiến phải tìm cho ra cách để giải quyết. Và rồi tình cờ hắn gặp một tay buôn thịt có nghề. Kiến biết kẻ này lợn cũng bị bệnh nhưng thịt vẫn bán rất đều, cho nên một hôm mới mời đi uống rượu và dò hỏi. Quả nhiên tất cả đều có lý do của nó. Tên kia được khao ăn uống no say, cũng là người cùng nghề nên vô tư giải thích việc lợn nhà mình bệnh mà vẫn bán đều chẳng ai biết. Đó là nhờ vào một thứ mà hắn gọi là thuốc tiên. Hắn nói mình mua thứ thuốc này của một kẻ nào đó. Thuốc đó có dạng bột giá rẻ vô cùng. Chỉ cần đem về hòa nước thì lợn có hôi thối cứ nào cũng được giải quyết. Kể cả thịt lợn đã bị bệnh, cứ nhúng vào thứ nước này là xong lại tươi rói, thậm chí là còn tươi hơn lợn bình thường đến mấy lần. Kiến nghe xong thì mừng rỡ, vừa xin địa chỉ của kẻ bán thứ thuốc này và tìm đến mua thử một ít về dùng. Và đúng như mong đợi, thịt lợn bị bệnh sau khi nhúng thuốc thì trở nên tươi rói, trong con mắt đầy kinh ngạc của cả hai vợ chồng. Kiến bấy giờ nhuyễn miệng cười: chuyện này thì không phải lo gì nữa, chứ còn phải cắn răng bỏ thịt thư không bán. Giờ có thứ này để qua hôm sau có hôi đi nữa cũng không sợ. Tất nhiên là Kiến không dám để cho ai biết, kể cả đám người làm. Hắn chỉ bảo họ mổ lợn rồi cắt thịt lựa ra từng bình thường. Chỉ có điều giờ làm việc sớm hơn, khiến ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn phải nghe theo. Chờ cho họ làm xong, Kiến liền bảo tất cả ra về, rồi hai vợ chồng mới cùng nhau nhúng thịt vào cái thứ nước kia. Tất cả đều trở nên tươi ngon. Cả hai còn cẩn thận rửa lại bằng nước sạch. Số thịt lợn đó mau chóng được đem bán. Càng may mắn hơn, nhìn thịt lợn tươi ngon, Kiến bán với giá rẻ nên ai cũng kéo tới mua thật đông. Dân làng cũng chẳng còn định kiến gì với hắn. Và cũng nhờ vào thứ thuốc ấy, dù lợn có bệnh nhưng hai vợ chồng vẫn bán được rất nhiều thịt, mau chóng gỡ đại số vốn ban đầu. Kiến giàu lại càng thêm giàu, cũng không cần phải lo lắng gì nữa. Ngày càng trở nên béo tốt, nhà đông con cái nhưng cũng chẳng sợ đói. Đám người làm cho hắn cũng nảy sinh nghi ngờ, vì rõ ràng thịt họ xẻ ra là lợn bị bệnh. Ấy vậy mà khi hai vợ chồng đem bán thì đại tư giói, thì có gì đó sinh nghi. Nhưng không dám hé răng nói gì, vì họ thực sự cũng không rõ nguyên nhân. Mọi chuyện sẽ là thuận lợi cho đến khi có sự không hay xảy ra. Chuyện là kể từ ngày có thứ thuốc đó, số thịt hôm nay không bán hết thì hôm sau nhúng rồi lại bán tiếp, và chẳng biết thế nào có miếng thịt để chừa đến tận chục hôm chưa bán được. Ấy vậy mà Kiến không chịu bỏ đi, lại đem nhúng đi nhúng lại. Độc lại càng thêm độc, miếng lợn cuối cùng cũng được một nhà nọ mua về cho con ăn. Trong nhà năm người, ăn chưa xong thì lăn ra vật vã, ói mửa đến mật xanh mật vàng. Người lớn còn gồng được chứ trẻ con thì lăn ra bất tỉnh. Đau đớn thầy, cô đứa không chịu được mà tắt thở sau đó không lâu. Nhà ra nguyên nhân do rút thịt lợn mua của Kiến, họ kéo nhau sang để đòi công bằng. Thế nhưng Kiến nghe xong thì lại dửng dưng, thậm chí còn quát tháo: mấy người đừng có mà quá đáng, ở đâu ra các cái chuyện, trong nhà có người chết lại kéo nhau qua đây tìm tôi. Mấy người bảo tôi giết người sao? Chứ không mày thì ai? Vợ chồng chúng mày bắn thịt giòm khiến con tao ăn xong chết đó còn cãi. Cái lũ khốn nạn nhà chúng mày. Kiến gần cổ lên cãi: trời đất, chứ nhà ông ăn có mỗi mình thịt thôi sao? Chẳng lẽ bữa cơm chỉ có mỗi thịt, mà chắc gì đó là thịt nhà tôi bán, để có mà đổ thừa vớ vẩn. Nhà thấy không cãi được, họ mới ôm xác con ngồi khóc ở trước cổng nhà Kiến. Hắn tức quá liền lấy dao mổ lợn ra đe dọa: còn mẹ mày có cút đi không thì báo. Chúng mày làm cái trò gì ở đây? Không coi ai ra gì hả? Mà cút lên cơ tôi chém cho chết cả lũ. Đám người nhà có trẻ con chết oan sợ quá đành bỏ chạy. Quá xót xa cho cảnh nhà có người chết mà chẳng làm được gì. Nhưng cũng kể từ đó, Kiến không còn sống yên thân thêm được nữa. Đêm đến hắn cứ nghe tiếng khóc của trẻ con trong nhà, sự ám ảnh càng được tăng lên. Thậm chí đi mời thầy về xem, nhưng vừa về đến nhà, tên thầy bùa đã quay lưng bỏ chạy, không dám nói thêm câu nào. Sống chết mặc mấy người đó, tôi còn vợ con ở nhà, đừng có liên lụy gì đến tôi. Kiến Nết mời thầy này đến thầy khác, bao nhiêu tiền cũng dám chi, chỉ cần thoát khỏi sự ám ảnh hàng đêm, như vậy cũng được. Đáng tiếc ai cũng vừa đặt chân đến đều quay lưng bỏ đi, và nói là nghiệp của gia đình quá nặng, sắp phải trả chắc chắn là không nhỏ. Dân làng biết chuyện cứ nghĩ Kiến sắp phải trả giá cho những tội lỗi của mình trong ngày một ngày hai. Thế nhưng không, hắn vẫn sống, thậm chí là vẫn buôn bán bình thường. Chỉ có điều chẳng mấy ai dám đến mua nữa, sau đó thì cũng nghỉ hẳn. Con gái của Kiến lớn dần lên, dựng vợ cả chồng, có con cháu đàng hoàng. Nhưng Kiến vẫn chỉ sống một cách đầy đau đớn. Có thể nói sống đối với hắn lúc này còn kinh khủng hơn cả cái chết, vì ngày nào cũng bị những bóng ma hành hạ của những người đã bỏ mạng vì ăn phải thứ thịt lợn được tẩm thuốc của hắn ngày xưa. Nay vậy mới biết người chết không chỉ là một hay hai, mà có rất nhiều người. Chỉ là cái chết đến âm thầm và đột ngột, dân làng lắm người cũng đang ôm bệnh trong người. Rồi thì cái gia đình ấy cũng đến ngày lụi tàn. Sự giàu có của nả mà vợ chồng Kiến tích góp bằng cái việc làm vô đạo đức ấy, kể cả số cổ vàng mà hai vợ chồng may mắn có được cũng dần cạn kiệt. Chính vì vậy khi con cái của hắn lớn lên, chỉ tận hưởng cuộc sống giàu sang không được quá lâu, thì phải oằn mình ra kiếm tiền như những người khác. Trong đó có cả đời của bà nội Bình. Bà nội của Bình cũng chỉ có được cuộc sống ấy không quá lâu, nhưng tưởng cái giá mà Kiến và con cháu phải gánh chịu chỉ dừng ở việc gia đình trở nên đụi bại, ai cũng phải bươn chải kiếm tiền để sống. Thế nhưng không phải. Bắt đầu từ cái chết của Kiến thì cứ đúng 3 năm một lần trong nhà lại có người nằm xuống. Bà nội nói rằng trước khi Bình ra đời cũng đã xảy ra sự việc như vậy, chỉ may mắn là nhà đông con đông cháu, vẫn đẻ được con trai nên mới chưa tuyệt tự tuyệt tôn. Bản thân của Bình cũng đã qua mấy lần đưa tang người thân trong nhà, đa số đều là đàn ông, trong đó có cả bố của mình. Như vậy là 3 năm nữa Bình có thể tiếp tục phải nhìn thấy chuyện này mà chẳng có cách nào ngăn lại được. Cảm thấy xót xa vì dù sao người gây ra tội cũng đâu phải là bố mình hay những người chú người bác kia. Cũng như những người khác, Bình không biết chuyện này sẽ kéo dài bao lâu thì mới kết thúc, thậm chí chính mình sau này cũng sẽ chết như vậy. Bản thân của cậu cũng phải gánh nghiệp cho tổ tiên của mình. Nhưng nào có ai ngờ được rằng cái hẹn 3 năm ấy đã kết thúc kể từ cái chết của người bác cả. Nhưng chỉ có điều 3 ngày sau khi bác cả đột ngột qua đời, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Bình ở lại đây. Tất cả những gì muốn nghe được của bà nội đã kể lại. Bình tò mò, chứ nghe xong cậu cũng đâu có cách nào để giải quyết chuyện này. Bình thấy buồn vì đời trước của mình lại độc ác và nhẫn tâm như vậy. Người đó đã gây ra biết bao nhiêu chuyện, để rồi đến bây giờ con cháu vẫn phải gánh hậu quả. Từ đó mấy anh em trong nhà làm bữa cơm ăn uống với nhau, để hôm sau những người khác sẽ rời khỏi đây. Khi đó là 6 giờ tối, trời đã lặn xuống núi. Khi đó ông Sang đang ở nhà tắm rửa, định tắm xong chạy qua bên kia để ăn tối, thì bất chợt ông nghe tiếng ai đó ở ngoài sân. Cái tiếng bước chân loẹt quẹt, cũng vừa tắm xong, ông Sang vội vàng mặc đồ đi ra ngoài. Ta vẫn còn chưa kịp lau khô, tiến ra ngoài cửa, ông Sang thấy ông Hùng em trai của mình đứng đó thì ngạc nhiên. Ủa chứ chú qua đây làm gì? Sao không qua bên đó đi anh tự qua được? Hỏi xong ông Sang thấy lạ vì em mình chỉ đứng yên, ánh mắt có gì đó lạ lẫm, nó sâu thẳm như buồn bã điều gì. Ông ú ớ, chưa bị làm sao đấy mà đánh dính gì sao, sao nhìn anh dữ vậy? Bất ngờ miệng của ông Hùng trở nên mấp máy. Anh Sang ơi. Thế em của mình gọi tên ông Sang hơi ngẩn người, ông ngơ ngác rồi đáp. Ờ, anh đây chút sao vậy? Ông Hùng khẽ quay mặt sang một bên, khiến ông Sang cũng nhìn theo. Đó là hướng nhà của anh cả. Ông Hùng quay lại nhìn anh thêm một lần chứ không nói gì, khiến ông Sang càng trở nên chết cứng vì chẳng hiểu nổi. Ông Hùng nhìn anh thêm một lần nữa quay lưng bỏ đi. Trước sự ngạc nhiên tột độ của anh trai mình, ông Sang u ớ gọi. À này khoan đã, sao sang đây không nói gì mà bỏ đi như thế? Ông Hùng bỏ đi một mạch chứ không nói thêm một lần nào nữa. Ông Sang chỉ biết nhìn theo rồi tặc lưỡi đi vào bên trong, trải lại tóc thay bộ đồ mới sang nhà bác cả ăn cơm với mọi người. Đoán là ông Hùng cũng đang trở lại đó. Trở lại thời điểm cách đây 30 phút, tức là 5 giờ 30 chiều, Bên nhà bác cả bà nội của Bình, mọi người đang chuẩn bị bữa cơm tối. Đồ ăn được đem ra đặt trên bàn tròn. Công việc xong xuôi, họ ngồi đại với nhau. Không thấy ông Sang đâu thì có tiếng hỏi: Ủa chú Sang đâu rồi? Sao giờ còn chưa có mặt? Một người liền đáp: Cháu ấy về nhà tắm rửa rồi, tới bây giờ đó mà. Tiếp tục lại có người hỏi, lần này là về ông Hùng. Ủa thế còn chú Hùng? Mới vừa rồi còn thấy ở đây mà nhỉ? Tất cả nhìn nhau, ai cũng nhớ mang máng vừa thấy ông Hùng ở đây. Nhưng mà chuẩn bị cơm nước, không biết ông đã đi đâu. Ủa ban nãy hình như là còn đi lại trong sân, thế mà lại đi đâu rồi nhỉ? Hay là cũng về nhà tắm? Mấy người còn lại thì tặc lưỡi: Chắc là vậy rồi, thôi ta cứ ăn trước đi, ai sang sau thì ngồi sau, chờ làm cái gì chứ. Tất cả đều đồng ý, chỉ có ông Bình là tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Vì rõ ràng cậu thấy ông Hùng đang ngồi ngay cái áo quan hôm trước bị đổ xuống, làm cho hư hỏng và đã được sửa lại. Vì đã dùng cái quan khác nên vẫn còn đặt ở góc sân chứ chưa đem đi. Ông Hùng đang ngồi ngay ngắn trên chiếc áo quan ấy vậy mà chẳng có ai nhìn thấy. Bình ngấp ống run rẩy chỉ tay vào quan tài như muốn báo hiệu cho mọi người biết, nhưng không ai chịu để ý cả. Mãi thì cậu mới thốt ra được câu nói: Chú Hùng ngồi ở ngay kia đó kìa. Mọi người bấy giờ ngạc nhiên nhìn theo hướng của Bình chỉ, nhưng không thấy gì. Một người liền hỏi: Cháu nói gì? Chú Hùng chú ấy về nhà rồi, làm gì có ở đây? Ai cũng nói như vậy, nhưng Bình vẫn thấy rõ một một rằng ông Hùng đang ngồi trên nắp áo quan. Không phải, chú đang ngồi ở chỗ đó mà, chú còn đang nhìn mọi người nữa. Mẹ cô Bình thấy con nói vớ vẩn thì gắt: Bình, coi cậu đừng nói chuyện đó, mẹ dạy con thế nào? Bình lắc đầu đưa ánh mắt nhìn mẹ, ánh lên một sự lo lắng thực sự, chứ không phải là đang bày trò phá người lớn. Mẹ cô Bình dẫn con sang chỗ khác để nói chuyện, còn mấy người kia chợt nhớ ra cái áo quan còn để đó thì bảo nhau: Hay là mình đem cái áo quan bỏ đi chỗ khác, để đó nhìn thấy lại thì không an tâm. Mọi người liền đồng ý. Mấy người đàn ông tiến đến định nâng quan tài đem đặt đi chỗ khác, thế nhưng mà nó trở nên nặng trịch, như thể là có người đang nằm ở bên trong. Tiếng ồn nào bấy giờ lại vang lên: Này, sao tự nhiên nó nặng thế nhỉ? Ai để cái gì trong đó hả? Làm gì có ai bỏ cái gì đâu, sao lại nặng thế? Hôm trước sửa xong thì để lại đây còn nhẹ cơ mà. Bốn người khiêng vô tư, sao bây giờ nó lại trở nên nặng thế? Một người bấy giờ liền tặc lưỡi: Thì cứ mở nắp ra xem có gì không, có gì thì lấy nó ra. Ở bên kia mẹ của Bình đang dạy dỗ con. Bà đang nói dở câu thì thấy Bình tái mét. Cậu chỉ tay về phía người đớn đang nằm. Khi thấy ông Hùng đứng ngay ở đó, rồi từ từ tiến ra ngoài cổng bước về phía nhà của ông Sang. Ông Hùng bước đi một cách chậm rãi giống như người bình thường. Chỉ có điều Bình thấy chân của ông ta dường như không hề chạm xuống đất mà chỉ như là lướt đi. Bình như á khẩu không nói được gì thêm. Còn người mẹ hoang mang nhìn theo hướng tay con chỉ nhưng không thấy gì lạ, miệng hỏi: Bình, con sao vậy? Con bị làm sao thế hả? Câu hỏi vừa dứt, hai mẹ con được thêm phần giật mình vì ở bên kia có tiếng vỡ cực lớn. Hoảng hốt nhìn sang thì thấy đó là nắp quan tài bị mấy người đàn ông làm rơi, kèm theo cả một tiếng hét: Trời đất ơi, cái chuyện gì thế này Hùng ơi, sao lại thành ra như vậy? Đám đàn ông ngã ngửa ra trên sân, chân tay run rẩy, mặt tái xanh, có người còn đái cả ra quần. Những người khác cũng vội vàng chạy thử lại xem có chuyện gì. Thì hỡi ôi, bên trong quan tài ông Hùng đang nằm chết đó từ bao giờ, mắt mở trừng trừng, miệng mồm há hốc, da rẻ bắt đầu thâm tím cả lại. Mặc dù mới cách đây không quá lâu họ còn thấy ông đang đi lại ở trong sân. Đám phụ nữ thì thi nhau ôm mặt hét lên. Bà nội của Bình thấy vậy thì cũng trợn mắt bất tỉnh tại chỗ. Trong sân nhà một lần nữa tiếng gào khóc lại vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Dân trong xóm ùa sang xem. Họ cũng tay mặt vì người mới chết được chôn xong thì này đã có người khác phải nằm xuống. Sự kinh hoàng khiến cho ai cũng sợ đến xanh mặt. Vì mới có 3 hôm kể từ khi người anh cả trong gia đình qua đời thì hôm nay người em trai cũng nối gót ra đi. Tiếng khóc lại càng trở nên ai oán. Người ngoài cuộc lúc này dù vẫn biết gia đình đó đang phải trả nghiệp do đời trước gây nên, chỉ có điều nó quá nặng nề và thảm khốc, và chắc chắn vẫn chưa chịu dừng lại ở đây. Hơn 6 giờ tối ông Sang chạy chút thay đồ vô tư chạy qua, nhưng gần tới nơi đang nghe tiếng gào khóc cho nên hoảng sợ lắm. Ông chạy đến gần thì thấy trước nhà người bu kín, chen vào trong chỉ thấy đám anh em đang khóc ầm ĩ chứ chưa hiểu chuyện gì. Ông tiến lại hỏi thì một người chỉ tay vào quan tài rồi bảo: Chú Hùng, chú ấy chết rồi. Ông Sang rụng rời chân tay, liếc mắt nhìn sang áo quan, Bên trong đúng là ông Hùng đang nằm với cơ thể tím tái, miệng mồm há rộng, mắt mở trừng trừng và không còn sự sống. Ông kinh hãi rồi thốt lớn: Sao như vậy được chứ? Chứ vừa mới nhà tôi về cơ mà sao có thể chết nhanh như vậy? Mọi người liền bảo họ đã tìm thấy ông Hùng nằm chết trong này được cả 30 phút. Ông Sang càng nghe càng không tin. Vì lúc ấy ông Hùng với giờ đi được đâu đó 5 phút, ông cũng đã ra ngoài chạy sang đây. Không thể nào, chú vừa mới nhà tôi về sau này. Ông Sang như không thể tin vào tay của mình, nhưng ai cũng khẳng định giống như nhau. Và rồi trong cơn sợ hãi, ông Sang lại dùng mình nhớ ra một chuyện. Đó là lúc ông Hùng bị làm cho sợ hãi trong đám tang của bác cả. Khi ấy ông Hùng đã nói rằng: Anh ấy gọi tên em, anh ấy gọi tên em anh chị ơi. Trời đất ơi anh chị ơi cứu em, em có phải là người tiếp theo phải chết không? Anh ấy vừa gọi tên em. Ông Sang thoáng nghĩ tới một việc, đó là việc ông Hùng bị anh mình gọi tên rồi cũng nối gót chết ngay sau đó. Và điều làm trông kinh hãi nhất đó là mới vừa ban nãy khi em trai mò sang nhà để tìm mình, ông Hùng đã nói: anh Sang ơi. Ngay đến đây ông Sang càng thêm rụng rời chân tay, mồm miệng há lớn, đứng không vững mà ngã bịch xuống đất. Trời đất ơi, chẳng lẽ người tiếp theo phải là tôi? Tất cả vội đỡ ông Sang dậy, nghe ông lẩm bẩm mà chẳng hiểu chuyện gì. Vội hỏi thì ông nhìn mọi người rồi đáp: Chú ấy gọi tên tôi, chú ấy gọi tên tôi, tôi sắp chết rồi. Và rồi cứ như vậy thời gian trôi đi. Bình cũng ngày càng lớn lên, lấy vợ và sinh con. Kể từ sau cái chết của ông Hùng và tiếp đến là ông Sang cách đó một năm, trong gia đình dòng họ của Bình vẫn có người phải nằm xuống. Chỉ là thời gian không cố định nữa, mà bất cứ lúc nào cũng có thể có người nằm xuống, bất kể đàn ông hay đàn bà. Và trước khi chết họ đều nói mình đã bị gọi tên. Bình biết rằng cái nghiệp mà mọi người gánh vẫn còn rất lớn, chưa thể chờ được ngày nó kết thúc. Và thời gian mỗi lần trở về quê, Bình lại não nề khi nhìn lên bàn thờ. Lúc này đã được đặt rất nhiều tấm di ảnh từ già cho đến trẻ. Giữa bàn thờ, tấm ảnh thờ được treo vải đỏ mà Bình chưa một lần nhìn thấy mặt của người trong đó vẫn còn. Nhưng lần này anh quyết định lật thử tấm vải đó xem. Và cũng kể lần đầu tiên Bình nhìn thấy gương mặt của người đó. Người đó anh đoán rằng chính là Kiến mà bà nội đã kể. Cái gương mặt đó làm cho Bình rùng mình lạnh sống lưng. Nhưng có lẽ do bởi Bình nhớ đến những gì mà người này đã làm qua lời kể của bà. Tuy nhiên Bình lại thoáng một dòng suy nghĩ. Liệu rằng tất cả những việc này, tất cả sự tang thương xảy ra trong dòng họ có phải lại bắt đầu từ sự độc ác của ông Kiến? Hay mọi chuyện phải quay ngược lại từ cái hôm Kiến và vợ nhặt được khu vàng trên núi, đã thực sự có phải chỉ là do may mắn hay không? Một đêm Bình nằm thao thức suy nghĩ chuyện này, khi cơ thể đã bắt đầu trở nên mệt mỏi và không chịu được nữa, Bình quyết định đi ngủ. Nhưng khi chiều vừa thiêu thiêu chưa kịp giấc, anh đã mở bừng mắt vì nghe thấy một người gọi tên của mình. Bình, Bình ơi, Bình ơi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.